một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1063. Nếu vậy tôi muốn cô phải chết. Một góc truyện audio.com. Tổng bộ Đế Thăng, lúc trợ lý cung kính đẩy cửa phòng ra, Mộ Nhã Chiết không đổi sắc mặt tiến vào. Khổng Khải Hiền vừa nhìn thấy anh thì lập tức bật dậy từ trên sofa, ra sức tươi cười lấy lòng, nhưng lúc này ông ta đang lo lắng chuyện con gái mình đắc tội với người đàn ông trước mắt nên vừa cười vừa cảm thấy hổ thẹn, vẻ mặt có chút cứng ngắc, đúng là rất khó coi. Khổng Tiểu Thiến nhìn thấy Mộ Nhã Chiến thì vẫn còn đứng ngây người bên cạnh, mãi đến khi anh đến gần rồi mà cô ta vẫn chưa phản ứng kịp. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Mộ Nhã Chiết, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với người đàn ông này ở khoảng cách gần như vậy. Trước đây, cô ta chưa từng được gặp anh, chỉ mới nghe cha mình nhắc qua rằng người này rất lợi hại, bất kể là ở trên thương trường hay lúc xã giao thì anh đều là một thiên tài kinh doanh truyền kỳ. Đồn rằng, anh bề ngoài thì lạnh lùng nhưng thực ra lại là một người đàn ông chân thành, trung thủy, chỉ cần nhìn cách anh đối xử với Vân Thi Thi cũng đã rõ rồi. Mấy năm trước lúc Mộ Thịnh vẫn còn là tổng giám đốc của Mộ Thị, tập đoàn Đế Thăng đã là tập đoàn tài chính hàng đầu. Nhưng thủ đoạn của Mộ Nhã Chiết còn tàn độc hơn cả ông Mộ, tập đoàn Đế Thăng được giao cho anh lại càng lúc càng có địa vị cao hơn. Không thể nghi ngờ rằng anh là một người đàn ông vô cùng có sức hấp dẫn, cho nên được không ít cô gái theo đuổi, chỉ là... Khổng Tiểu Thiến âm thầm cắn răng, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm. Trước giờ cô ta đều không thể ngờ rằng Vân Thi Thi chính là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết. Cô ta càng không muốn tin rằng Mộ Nhã Chiết sẽ vì một Vân Thi Thi mà không tiếc tiền thu mua Khổng Thị, muốn dồn Khổng Thị vào chỗ chết. Điều này làm cho cô ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Một người đàn ông ưu tú như vậy mà lại cưng chiều một người phụ nữ đến thế kia. Cho dù là người đàn ông này chính miệng nói với cô ta thì cô ta cũng không muốn tin. Lòng ghen tị không ngừng trỗi dậy trong lòng. Cô ta thừa nhận, người phụ nữ Vân Thi Thi kia, nếu nói về diện mạo thì quả thật là xinh đẹp. Nhưng mà Vân Thi Thi lại xuất thân từ một nơi hỗn loạn như làng giải trí, sao có thể xứng đôi với Mộ Nhã Chiết. Khi cô ta nghe nói Vân Thi Thi chính là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết, suýt chút nữa thì cô ta đã cười ra nước mắt. Khi đó, cô ta chỉ nghĩ, Vân Thi Thi còn muốn trèo vào cửa nhà giàu sang, hẳn là bị mắc bệnh ảo tưởng rồi. Nếu không thì sao lại dám mơ mộng sẽ có thể bước chân vào Mộ Thị chứ? Không nói đến cái khác, cô có tư cách gì mà có thể đứng bên cạnh Mộ Nhã Chiết? Cho dù Mộ Nhã Chiết để ý đến cô thì ông Mộ cũng sẽ không để cho một con hát bước qua cửa nhà họ Mộ. Cũng vì vậy, cô ta biết Vân Thi Thi không quyền không thể, chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, cho nên cô ta mới yên tâm ra tay, nhưng mà cô ta lại không biết. Cho đến vừa rồi, cô ta nghe được từ trong miệng cha của mình rằng Vân Thi Thi bước vào làng giải trí là do Mộ Nhã Chiết nâng đỡ. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Vân Thi Thi ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Hành động lần này của cô ta đúng là đã tự châm lửa đốt mình rồi. Có lẽ lần này còn liên quan đến toàn bộ Khổng Thị. Khổng Khải Hiền cười lấy lòng Mộ Nhã Chiết, ánh mắt lại thoáng nhìn Khổng Tiểu Thiến vẫn còn ngây người tại chỗ, vì thế ông ta ho khan một tiếng, thấy cô ta vẫn thờ. Góc truyện audio.com, thì đẩy cô ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Còn không mau chào cậu Mộ đi, cách chương.